kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Sau đây, xin mời quý thính giả đến với phần cuối cùng, phần thứ 17 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Chúng ta sẽ mở đầu phần cuối cùng của cuốn sách bằng chương 26. Chương 26: Cây to gọi gió, bi hoan ngọt đắng nói với ai? Tập đoàn Lâm Viên rất lớn, nếu xếp danh sách theo tài sản, tập đoàn Lâm Viên bao gồm cả Nhân Thọ Quốc Thái, Xây Dựng Quốc Thái, Công Trình Tam Tỉnh. Năm 1989, tổng tài sản đạt đến 209,6 tỷ Tân Đài tệ, lần đầu tiên qua mặt tập đoàn Nhựa Đài Loan, trở thành tập đoàn xí nghiệp lớn nhất trong đảo Đài Loan. Đến cuối năm 1996, tổng mức tài sản của tập đoàn Lâm Viên đạt đến 684,81 tỷ Tân Đài tệ. Trong giới doanh nghiệp Đài Loan, càng không có ai vượt lên trên. Nếu xếp theo tổng mức tài sản, tổng mức doanh thu, số công nhân viên tập đoàn Lâm Viên cũng đứng thứ hai, chỉ sau tập đoàn Nhựa Đài Loan. Còn công ty bảo hiểm Nhân Thọ Quốc Thái thuộc tập đoàn Lâm Viên thì bất cứ là tổng mức tài sản hay là tổng mức doanh thu, càng là xí nghiệp dân doanh lớn nhất. Thậm chí Bưu cục Đài Loan, Điện Đài Loan đều xếp sau nó. Năm 1996, thu nhập doanh nghiệp của Nhân Thọ Quốc Thái là 334,1 tỷ đồng Tân Đài tệ, đứng đầu danh sách thủ phú Chi Gia, hay còn gọi là nhà giàu nhất. Tập đoàn Lâm Viên rất có truyền thống. Nếu trên đã nói sự nghiệp chủ yếu nhất của tập đoàn là công ty Nhân Thọ Quốc Thái, kết cấu thương phẩm chủ yếu lúc mới lập nghiệp là bảo hiểm tiền gửi và thiết lập chế độ chuyên viên phụ đạo lớn mạnh cho đến ngày nay. Chủ tịch Hội đồng Quản trị danh dự Sát Vạn Lâm năm 1979 khi nhận chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã đưa ra 4 triết lý kinh doanh lớn, 6 phương châm kinh doanh lớn cho đến nay vẫn ở nơi cao nhất, trang trọng nhất trong phòng làm việc của mỗi một vị chủ quản của bảo hiểm Nhân Thọ. Những triết lý kinh doanh nghe ra rất bình thường, nhưng lại là phương châm hành động của Nhân Thọ Quốc Thái từ trung ương đến địa phương. Mọi người đều coi là kim chỉ nam suốt 18 năm nay không suy giảm. Tập đoàn Lâm Viên vẫn giữ phương thức truyền thống, tiến hành hoạt động công ích, phân phát tiền thưởng, tặng từ điển Anh Văn, xây dựng thư viện, cứu tế người nghèo, đóng góp xe cứu thương, tài trợ hoạt động văn hóa. Mặt khác, tập đoàn Lâm Viên rất bảo thủ. Nhiều năm nay, tổng công ty bảo hiểm Nhân Thọ đóng cửa then cài. Chủ tịch Hội đồng Quản trị danh dự Sát Vạn Lâm và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sát Hùng Đồ từ trước đến nay từ chối các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông, không bộc lộ thông tin để tránh cây to gọi gió. Tập đoàn Lâm Viên rất giữ pháp luật. Vậy Nhân Thọ Quốc Thái có phải vẫn có tình hình vi phạm pháp quy? Một quan chức Bộ Tài chính Đài Loan hình dung Sát Vạn Lâm không đi bên lề pháp luật, không làm những việc vi phạm pháp luật. Tình hình đã được cải thiện rất nhiều so với thời Sát Chấn Nam, Sát Thìn Châu, hơn nữa là một đơn vị tuân thủ pháp luật nhất trong giới bảo hiểm của Đài Loan. Tập đoàn Lâm Viên rất quan trọng hình tượng xí nghiệp. Sát Vạn Lâm là người làm giàu không muốn cho ai biết thực lực tài chính của mình. Ông rú rú ở nhà ít khi ra ngoài, không rút đầu lộ diện. Bằng tính tình điềm tĩnh, bước đi chắc chắn để kinh doanh vương quốc xí nghiệp Lâm Viên của ông. Điều này căn bản khác với chủ doanh nghiệp cậy tài lên mặt, tự khoe khoang mình. Ngoài ra, tập đoàn Lâm Viên giỏi dùng nhân viên, tiền lương nhân viên bao giờ cũng cao hơn các doanh nghiệp khác. Đó là sự thật ở Đài Loan từ lâu ai ai cũng biết. Hơn nữa, tập đoàn Lâm Viên đào tạo đội ngũ nhân viên giỏi từ rất sớm, không ngừng quảng cáo hình tượng xí nghiệp trên truyền hình. Cây to màu xanh. Ngoài ra, Lâm Viên rất nhiệt tình với công tác từ thiện và sự nghiệp công ích, cố hết sức không mắc tội bất kỳ nhân sĩ có thế lực nào để tránh bị xã hội quở trách và dư luận phê bình. Những điều này ở trên chúng ta đã nói đến. Đáng tiếc là Sát Vạn Lâm và những người trong gia tộc của ông dù rất cẩn thận, kinh doanh hiệp không làm mất lòng ai, nhưng trong xã hội Đài Loan, tập đoàn Lâm Viên không được lời khen tốt, luôn luôn bị giới truyền thông bình chọn là xí nghiệp danh tiếng không tốt, bị dư luận chỉ trích. Đầu tiên là năm 1985, vụ án xấu của Thập Tín gây ra làn sóng tranh cãi ầm ĩ. Tập đoàn Lâm Viên cũng bị vả, phân rõ ranh giới chú cháu, tuy về mặt pháp luật vẫn đứng vững nhưng bị dư luận phê bình. Năm 1987, Nhân Thọ Quốc Thái phá giá mua với 90 vạn đồng Tân Đài tệ một bình. Một bình bằng 3,33 mét vuông, mua đứt lô đất cực đẹp 2.000 bình bên cạnh hãng hàng không Trung Hoa trên đường Nam Kinh Đông của thành phố Đài Bắc. Lúc đó, bình quân giá đất ở thành phố Đài Bắc là 13 vạn tân đài tệ mỗi bình. Tiếp đó, Nhân Thọ Quốc Thái lại bỏ ra 2,7 tỷ tân đài tệ, cao hơn 2 lần giá thấp nhất, 1,08 tỷ đồng, mua hơn 1 vạn bình đất. Sau đó, Nhân Thọ Quốc Thái lại mua lô đất lớn trong khu quy hoạch Tín Nghĩa. Tuy tiền trôi nổi trong xã hội Đài Loan nhiều, địa ốc đã không thể không đến điểm giới hạn. Nhưng Nhân Thọ Quốc Thái mua lô đất của hãng hàng không Trung Hoa đã trở thành ngòi nổ bị chỉ trích. Hàng loạt dự án mua đất của Nhân Thọ Quốc Thái lập tức gây nên sự quan tâm nghiêm trọng của xã hội và dư luận Đài Loan. Thậm chí, gây nên sự chất vấn mạnh mẽ của Ủy ban Lập pháp, yêu cầu nhà đương cục Đài Loan phải chú ý vấn đề giá bất động sản tăng vọt. Như trên đã nói, ngoài đầu tư bất động sản, Nhân Thọ Quốc Thái còn đưa lượng lớn tiền vào thị trường tư bản, mua cổ phiếu. Đặc biệt, trong thời kỳ bão táp năm 1986 đến 1990 của thị trường cổ phiếu Đài Loan, Nhân Thọ Quốc Thái và các công ty bảo hiểm cùng các công ty ngầm đã sắm vai hộ lớn thật sự trong thị trường cổ phiếu Đài Loan. Cử chỉ này của Nhân Thọ Quốc Thái lại gây ra hàng loạt chỉ trích của xã hội Đài Loan, không những làm rối loạn trật tự thị trường tư bản bình thường, giúp nảy sinh những hành vi xấu trong đầu tư, mà còn lợi dụng danh nghĩa của người khác để kiếm tiền. Trong con mắt người ngoài, kinh doanh của Nhân Thọ Quốc Thái không có gì đáng nói, nhưng về mặt xã hội và hình tượng xí nghiệp thì bị sa sút rất nhiều. Một quan chức chủ quản ngành bảo hiểm của Bộ Tài chính nói, ông chỉ ra ngành bảo hiểm Nhân Thọ hiện nay của Đài Loan thu lợi rất lớn, là vì kiếm tiền rất nhiều trên lợi ích sai lệch chết. Tuổi thọ của con người kéo dài rất nhiều, tiền bồi thường lâu phải chi trả, làm cho công ty bảo hiểm ngồi hưởng thành quả của xã hội. Ví dụ, Nhân Thọ Quốc Thái hàng năm kiếm được trên 1 tỷ tiền lợi ích sai lệch chết. Số tiền này lẽ ra phải nhả ra cho dân chúng trong xã hội. Nhưng số tiền tổn thất, quỹ bồi thường của Nhân Thọ Quốc Thái hàng năm chỉ là 1-20 triệu. Tuy so với các công ty bảo hiểm khác được coi là người có lương tâm, nhưng chỉ là nhảy cao hơn trong số người lùn mà thôi. Công ty bảo hiểm không sản xuất, lấy tiền của người khác để kiếm tiền, là tập đoàn tài chính ngồi trên đống tiền nhanh chóng béo lên, tay trái thu hút tiền gửi và phí bảo hiểm, tay phải đầu tư bất động sản và cổ phiếu, trở thành chủ lực thị trường lấy tiền kiếm tiền, không chỉ ảnh hưởng đến thị trường đất đai và cổ phiếu, càng bị quần chúng nhân dân Đài Loan chỉ trích là đầu sỏ tạo nên khoảng cách sai lệch giàu nghèo trong xã hội, gây ra sự bất bình trong quần chúng, đã đến bước chỉ cần chạm vào là nổ tung. Từ năm 1988 đến nay, tin đồn cho rằng Sát Vạn Lâm do đầu tư bất động sản và cổ phiếu trở thành người giàu nhất trong số người Hoa thế giới và là một trong 10 người giàu nhất thế giới truyền đến Đài Loan, càng gây nên đợt sóng vừa nói xấu vừa nói tốt trong xã hội Đài Loan. Một hộ mua bảo hiểm Nhân Thọ Quốc Thái sau khi biết được tin này cảm thấy bất bình nói thẳng. Họ Sát không sản xuất lại kiếm được nhiều tiền, từ nhỏ đến lớn học chủ nghĩa tam dân để ở đâu? Không ít người không nhà ở đều coi Nhân Thọ Quốc Thái là đối tượng biểu tình. Nhiều đại địa chủ lại càng hận Nhân Thọ Quốc Thái, cho rằng họ đã dùng tiền mọi người bóc lột mọi người. Một hộ mua bảo hiểm Nhân Thọ Quốc Thái đã 5 năm rất buồn vì giá nhà đất tăng vọt. Ông nói lúc đầu mua bảo hiểm tiền gửi mục đích là để có tiền mua nhà. Kết quả giá nhà lên cao nhanh hơn cả tiền gửi. Trên thực tế, Nhân Thọ Quốc Thái và các công ty bảo hiểm đầu tư bất động sản và cổ phiếu là một loại đầu tư hợp pháp. Theo quy định của Điều 146 của Luật Bảo hiểm Đài Loan, công ty bảo hiểm được đầu tư vào bất động sản 1/3 vốn và tiền chuẩn bị trách nhiệm các loại. Dự án sửa đổi Luật Bảo hiểm năm 1992 là 19%, 35% đầu tư vào chứng khoán có giá. Nhưng trên thực tế, năm 1990, ngành bảo hiểm Đài Loan đưa vốn đầu tư vào bất động sản thực sự chỉ có 26%, vốn đầu tư vào chứng khoán có giá chỉ có trên dưới 15%. Nhân Thọ Quốc Thái và các công ty bảo hiểm kéo mạnh giá đất lên cao, ngoài tình hình kéo giá ra, thực tế thì những công ty này trước đây đã mua vào rất nhiều đất, nay cũng tăng giá theo. Giá cao ai không mua tất nhiên sẽ có tập đoàn tài chính mua, nhưng đất đai là sản phẩm hiếm, không tăng thêm được. Do vậy, dân chúng Đài Loan nói chung tức giận mà không làm gì được. Trên thực tế, vốn của công ty bảo hiểm hùng hậu mới có thể đảm bảo có hiệu quả cho người mua bảo hiểm, không bị thiệt thòi và bảo đảm sự bồi thường. Nhưng công ty bảo hiểm Đài Loan luôn luôn đưa đến cho người ta một hình tượng xấu, ít nghĩ đến lợi ích của khách hàng, chỉ biết lao vào thu nhiều phí bảo hiểm để tăng thu nhập vốn. Mặt khác, toàn bộ số tiền kiếm được bằng lợi dụng vốn lãi thấp dài hạn của hộ bảo hiểm vì không thể giữa chừng rút ra. lãi suất bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng để kinh doanh. Một quan chức của ngành bảo hiểm Bộ Tài chính nói, ông cho rằng những việc làm của công ty bảo hiểm Đài Loan khác rất nhiều với tính chất cứu tế công ích xã hội mà về lý luận bảo hiểm đã đưa ra. Rõ ràng, đó chỉ là kho bạc của các tập đoàn lớn. Ví dụ, hợp đồng bảo hiểm sinh tử của ngành bảo hiểm nhân thọ Đài Loan chiếm địa vị chủ yếu, cũng tức là vừa bảo đảm lại vừa tiền gửi. Giả thiết, hộ bảo hiểm mua bảo hiểm 240 vạn đồng, thời hạn 20 năm, mỗi năm phải nộp trên 7,2 vạn đồng phí bảo hiểm. Nhưng nếu chỉ mua bảo hiểm ngoài ý muốn nói chung, thì mỗi năm có thể chỉ cần nộp 1.600 đồng. Tất nhiên, công ty không cổ vũ mua loại bảo hiểm có mức bảo hiểm thấp này. Nhưng công ty bảo hiểm sau khi thu phí bảo hiểm cao, chỉ có khách hàng hưởng lãi, không cao hơn lãi của ngân hàng. Nếu lãi suất của ngân hàng cao lên, thì công ty bảo hiểm sẽ lấy danh nghĩa hoa hồng để bổ sung sai lệch. Khách hàng không thiệt, nhưng cũng không được hời. Hơn nữa, nếu khách hàng xóa hợp đồng mua bảo hiểm trước 2 năm, thì tiền cũng không được rút ra. Đúng là không bằng bỏ vào ngân hàng, một khách hàng của nhân thọ Quốc Thái không vừa ý nói. Công ty lấy phí bảo hiểm cao hay thấp để đo thành tích của nhân viên nghiệp vụ. Tự nhiên, mọi người như tổ ong đi thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm tiền gửi. Dù sao thì khách hàng cũng không thật hiểu hết mọi quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm mình mua. Bảo hiểm tiền gửi là thương phẩm của bảo hiểm mà bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái khai thác sớm nhất, cũng là loại sản phẩm bảo hiểm mà nhân thọ Quốc Thái luôn luôn coi trọng nhất. Tuy nó đón được nhu cầu dân chúng Đài Loan lúc đó, bảo đảm kiêm gửi tiền, nhưng đứng trên quan điểm hiện nay mà xét, nó đã nâng cao rất nhiều phí bảo hiểm của hộ bảo hiểm, về một ý nghĩa nhất định đã giảm mức độ bảo hiểm của hộ bảo hiểm. Do đó, tỷ trọng loại bảo hiểm này trong ngành bảo hiểm Đài Loan từ 90% rớt xuống hiện nay còn trên dưới 50%. Mấy năm nay, Sát Chấn Vũ, con trai thứ ba của Sát Vạn Lâm, giảm rất nhiều nhân viên của Xây dựng Quốc Thái, Công trình Tam Tỉnh và Ủy thác Đệ Nhất. Sự kiện này đã phản ánh một cách nghiêm trọng tính gia tộc và màu sắc nhân trị trong truyền thống xí nghiệp Đài Loan. Quyền kinh doanh và quyền sở hữu vẫn nằm trong quan hệ tế nhị mật thiết không thể tách rời. Trong xí nghiệp vẫn mang đậm tính gia tộc, những người giám đốc chuyên nghiệp trở thành người làm thuê được huấn luyện kỹ càng. Tuy quan điểm đối với tiền của Sát Vạn Lâm là vui một mình không bằng nhiều người vui, nhưng sự kiện cắt giảm nhân viên lần này có thể vạch rõ ra rằng có thể chúng lạc lạc, nhiều người vui, nhưng không thể xâm phạm ngã độc lạc, tôi vui một mình. Phần này ở trên chúng tôi đã nói. Hiện nay, bất an hầu như đã trở thành tình cảm phổ biến nhất trong xã hội Đài Loan. Người dân thường đứng trước áp lực vật giá tăng cao và các cuộc đấu tranh quyền lực của tầng lớp chính trị. Dần dần họ cảm nhận được mình là người ngoài cuộc, ép mình mọi việc như không với tới. Tập đoàn xí nghiệp nhờ cổ phiếu và đất đai làm mưa làm gió, tranh giành của cải, làm cho tài nguyên của xã hội nhanh chóng tập trung vào một số ít người. Sự tích lũy của cải mở rộng, vốn của tập đoàn xí nghiệp lớn Đài Loan rất nhanh chóng. Bình quân tỷ lệ tăng trưởng đến trên 20%. Đến năm 1992, tổng mức tài sản đã lên đến 525.000 tỷ đồng tân Đài tệ, đúng bằng tổng giá trị sản lượng quốc dân của Đài Loan cùng năm. Tổng mức vốn các xí nghiệp phụ thuộc dưới cờ 100 tập đoàn lớn cũng đạt đến 186.000 tỷ đồng tân Đài tệ, chiếm 20% mức vốn đăng ký của các công ty Đài Loan. Do đó, nhìn tổng thể, 100 tập đoàn lớn chiếm khoảng trên dưới 30% tỷ trọng của nền kinh tế Đài Loan. Từ tình hình 300 tập đoàn xí nghiệp lớn cho thấy, tổng mức tài sản của nó đạt đến 600.000 tỷ đồng, trong đó 100 tập đoàn xí nghiệp chiếm 9%, 200 tập đoàn lớn sau chiếm 10%, riêng tài sản của 5 tập đoàn lớn Lâm Viên, Nhựa Đài Loan, Hòa Tín, Tân Quang, Viễn Đông là 1.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1/4. Xét từ tình hình doanh thu, tổng mức thu của nó đạt trên 2.800 tỷ đồng, chiếm 53% giá trị tổng sản lượng quốc dân của Đài Loan năm đó. Trong đó, 100 tập đoàn lớn đứng đầu chiếm 80%, 200 tập đoàn sau chiếm 20%, còn doanh thu của 5 tập đoàn lớn nói trên đã đạt 600 tỷ đồng, chiếm hơn 20%, tương đương với tổng doanh thu của 200 tập đoàn sau cộng lại. Xét từ tình hình thu lợi, 300 tập đoàn xí nghiệp lớn đã kiếm được 185 tỷ đồng lãi ròng trước thuế. Trong đó, 100 tập đoàn sau chỉ kiếm được 20 tỷ đồng, 5 tập đoàn lớn đứng đầu kiếm được 51 tỷ đồng. Qua đó thấy tập đoàn càng lớn kiếm được tiền càng nhiều. Điều đó cho thấy tập đoàn xí nghiệp lớn mở rộng quy mô sản xuất bằng nguồn tài nguyên to lớn, tích lũy tài sản nhiều vô kể. Số liệu trên chứng minh thực lực kinh tế Đài Loan đã tập trung vào xí nghiệp tập đoàn. Thực lực kinh tế của xí nghiệp tập đoàn lại tập trung vào 5 tập đoàn lớn. 5 tập đoàn gia tộc lớn đã hình thành hạt nhân của kinh tế Đài Loan. Tài sản tập trung kéo rộng, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong xã hội, vật giá ngày một tăng, giai cấp lĩnh lương hầu như không có năng lực ứng phó, cảm giác khủng hoảng đối với địa vị kinh tế và mức sống không đảm bảo ngày càng tăng đối với quần chúng lao động. Ấn tượng không tốt đối với số ít tập đoàn móc tiền người khác bỏ vào túi mình sản sinh từ đó. Ở Đài Loan, tập đoàn nhựa Đài Loan của Vương Vĩnh Khánh, bất luận là tổng mức doanh thu, trị giá tĩnh, số nhân viên, mức độ thu lợi đều cao đứng đầu bảng. Vương Vĩnh Khánh xưng vương, xưng đế cho ngành chế tạo Đài Loan, là một trong những người giàu siêu cấp ở Đài Loan. Nhưng Vương Vĩnh Khánh không vì tập trung của cải lớn mà bị dư luận xã hội chỉ trích. Ngược lại, trong những cuộc điều tra về danh tiếng xí nghiệp, lâu nay đều được chọn là nhà doanh nghiệp có danh tiếng tốt nhất. Do đó, tình cảm chống thương gia của dân chúng Đài Loan không phải là phản đối tất cả các thương gia, mà chỉ phản đối những gian thương dùng thủ đoạn không bình thường chiếm đoạt của cải trong xã hội. Tập đoàn Lâm Viên do Sát Vạn Lâm lãnh đạo không có hứng thú đối với sự nghiệp sản xuất kinh doanh, chỉ làm mỗi ngành cũ là bảo hiểm và địa ốc trong bối cảnh kinh tế đồng tiền trôi nổi ở Đài Loan rất lớn. Trò chơi tiền bạc thịnh hành, không khí đầu cơ đậm đặc dựa vào địa ốc, cổ phiếu để nhanh chóng bành trướng của cải của mình. Do đó không được dân chúng Đài Loan tiếp nhận, bị chỉ trích là làm giá địa ốc tăng cao, làm tăng phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Về chỉ trích của dư luận Đài Loan đối với Sát Vạn Lâm đầu tư vào đất, cũng có người kêu oan thay cho Sát Vạn Lâm. Nguyên tắc kinh doanh địa ốc của Nhân Thọ Quốc Thái là chỉ cho thuê, không bán. Mua đất vào là để cho có đất, đợi sau khi khai thác lại cho thuê. Làm sao lại gọi là xào đất? Một vị trợ lý Nhân Thọ Quốc Thái giải thích như vậy. Ông ta còn nói, lô đất lớn cạnh hãng hàng không Trung Hoa mà Nhân Thọ Quốc Thái mua được, giá hiện nay cao hơn lúc mua gấp mấy lần. Nếu xào bán, Lâm Viên đã phát triển từ lâu rồi. Sự nghiệp từ thiện, công ích xã hội đều đã làm. Tại sao tiếng tăm của công ty vẫn không cải thiện được như ý? Trên thực tế, xuất hiện làn sóng chống thương gia chỉ là hiểu sai định nghĩa trách nhiệm xã hội của xí nghiệp giữa giới, chủ doanh nghiệp và dân chúng. Tuy hoạt động công ích đã thể hiện thành ý của xí nghiệp, nhưng không liên quan với phần xí nghiệp bị đả kích. Một nhà doanh nghiệp Đài Loan đã nói thẳng, không kiếm tiền sẽ không nói gì được đạo lý lớn nhưng phải giải thích cho mọi người hiểu được. Khi một doanh nghiệp bất cứ là kinh doanh hay duy trì quan hệ chính trị thương gia, đều phải tiến hành công khai, đánh tan sự nghi ngờ của mọi người đối với cái chưa biết. Xào xáo đầu cơ, vận hành bí mật đều làm tổn hại đến hình tượng xí nghiệp. Đối với cộng đồng xã hội ngày nay mà nói, hoạt động từ thiện xã hội và hoạt động công ích kiểu bón nước đường chỉ là trách nhiệm xã hội cơ bản. Tiêu chuẩn cao về trách nhiệm của xí nghiệp hiện nay là không nên khơi dậy sự bất an của đại chúng. Trong xí nghiệp của Đài Loan, quan điểm của người kinh doanh luôn luôn quyết định phương thức hành động của công ty. Trong xã hội truyền thống, người lãnh đạo là đối tượng chịu trách nhiệm của xí nghiệp, quần chúng xã hội thì bị bỏ quên, từ đó sinh ra khoảng cách giữa xí nghiệp và xã hội. Do khoảng cách mà sinh ra đối lập, hậu quả xấu nhất có thể xảy ra từ quan niệm trách nhiệm xí nghiệp truyền thống, cái kiểu mua chuộc quan chức của tập đoàn Hoa Long Đài Loan, từ hội đồng địa phương đến đại biểu dân chính trung ương. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, ông Đại Minh, khó tránh khỏi áp lực của dư luận xã hội, cuối cùng không tránh khỏi bị lao tù. Vụ án Hoa Long là một vụ án xấu xa về đầu cơ thị trường cổ phiếu. Trong một xã hội luôn luôn đòi hỏi sự trong sáng, nếu không thẳng thắn đối mặt với kỳ vọng của quần chúng, xí nghiệp sẽ khó tránh khỏi búa rìu dư luận. Ông Tiền Visa, một chuyên gia về văn hóa kinh doanh đã từng hình dung, xí nghiệp có lãnh thổ và của cải lớn nhưng lại thiếu tiếng vỗ tay ủng hộ của dân chúng. chẳng khác nào một vương quốc cô độc, chỉ ngồi một mình trong cung hoặc quay sang quần chúng, cảm thụ sự hồi báo thiện ý. Người kinh doanh xí nghiệp dễ dàng đưa ra sự lựa chọn. Là người cầm trịch xí nghiệp giàu nhất, có tài sản lớn nhất Đài Loan, Sát Vạn Lâm và xí nghiệp Lâm Viên do ông lãnh đạo, tương lai dưới bóng của ông có thể để cho quần chúng trong xã hội có được những phúc lợi chính đáng. Trách nhiệm xã hội có giải đều hay không? Chứ không phải một nhà xào xáo địa ốc gây ra sự bất an trong quần chúng xã hội. Vì vậy, người viết cho rằng, sau này gia tộc Sát Vạn Lâm đồng thời với việc tiếp tục duy trì hai ngành kinh doanh truyền thống là ngành bảo hiểm và địa ốc, cần phải tích cực áp dụng chiến lược đa dạng hóa kinh doanh, đặc biệt phải mở rộng sản xuất và mạnh dạn tiến quân vào thị trường hải ngoại. Khi điều kiện chín muồi, cũng nên phát triển quan hệ mậu dịch với tổ quốc đại lục. Đồng thời, về mặt trách nhiệm xã hội, tập đoàn Lâm Viên còn có tiềm lực rất lớn, không chỉ về hình thức và nội dung phục vụ. Hơn nữa, về mặt đầu tư vốn, xí nghiệp Lâm Viên đều có đất dư để phát huy thêm. Nói cách khác, nhà giàu cần phải gánh vác thêm trách nhiệm xã hội để tương xứng với vinh dự. Còn nữa, trước đây Sát Vạn Lâm luôn luôn giữ thái độ im lặng đối với chỉ trích của các giới bên ngoài, đã làm tăng thêm thành kiến trong xã hội. Vì vậy, sau này gia tộc họ Sát phải có ý chủ động nói rõ triết lý kinh doanh của Lâm Viên, tạo ra hình tượng xí nghiệp tốt, từ đó thay đổi triệt để cách nhìn của quần chúng đối với Lâm Viên. Thực ra, xã hội và dư luận Đài Loan chỉ trích tập đoàn Lâm Viên cũng có mặt phi lý. Trước mắt, xã hội Đài Loan tràn ngập phong trào chống thương gia, nhưng phú hào kinh doanh giỏi, có thành tích thì lại được mọi người khâm phục. Chẳng lẽ thương gia giàu có đều là gian thương? Cuối cùng là do lòng ghen tức hay ghen ghét. Đài Loan kêu gọi xã hội hóa kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. Trong điều kiện môi trường như vậy, đúng lý ra kêu gọi mọi người giữ pháp luật công bằng trong môi trường thị trường như vậy. Mỗi một người đều có quyền làm hết sức mình, kiếm tiền bằng mọi phương thức, hợp pháp, hợp lý, mà của cải họ kiếm được cũng nên có sự đánh giá cần thiết, không nên đối xử khinh suất với họ bằng con mắt kỳ thị. Khi mọi người so sánh ai giàu có nhất, ai xếp trước bảng phú hào, hoặc ai cuối cùng đứng vào trong rừng 100 đại phú hào, hầu như càng tìm hiểu kỹ phía sau lưng họ càng duy trì được sự hưng thịnh của xí nghiệp và sáng tạo ra thành tích cao hơn. Bỏ ra tâm huyết và nỗ lực to lớn hơn, chỉ khi quần chúng trong xã hội và quan chức chính phủ có nhận thức chính xác và có thái độ khoan dung, thậm chí cổ vũ đối với động cơ theo đuổi làm giàu, nền kinh tế xã hội này dưới sự cố gắng của tập thể mới ngày càng sung túc, cũng chỉ khi mọi người đều có thể tìm kiếm của cải và đều có hy vọng và cơ hội làm giàu bằng phương cách tự do cạnh tranh hợp pháp, xã hội mới không vì sự phẫn nộ, bất bình của một số ít người mà trở nên nguy hiểm hơn, tàn ác, hung bạo hơn. Theo đuổi làm giàu để có của cải nhiều là hy vọng và ước muốn của con người. Nó đại diện cho sự tích lũy làm việc cần cù của mỗi người. Hy vọng và ước muốn đó cũng chính là động lực thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế xã hội không ngừng tăng trưởng, luôn nâng cao cuộc sống của mọi người. Người đã giàu có lẽ có một sự cảm nhận khác đối với của cải, nhưng người chưa giàu thì lại tràn đầy ước vọng đối với hai chữ phú hào và có phần hiếu kỳ đối với quá trình làm giàu của họ. Nhưng sự ước vọng và hiếu kỳ đó, nếu ở thời đại khoảng cách giàu nghèo không ngừng lớn, nhiều người lại không hiểu được quá trình phấn đấu làm giàu của họ, mà có thể dễ dàng biến thành phản cảm và ghen tức. Đó cũng chính là nguyên nhân xã hội Đài Loan hiện nay lan tràn tình cảm chống thương gia. Xã hội Đài Loan hiện nay đúng là có đủ các loại tâm trạng và thủ đoạn làm giàu không lành mạnh. Đương nhiên nóng bỏng nhất là đầu cơ đất đai, chỉ cần nhìn qua cũng có thể phát hiện rất nhiều phú hào đều sôi nổi đầu tư vào đất đai, ra sức khai thác đất đai. Đại phú hào xí nghiệp lớn dựa vào tài lực hùng hậu xào xáo đất đai, khiến đất đai trở thành vật trao đổi giao dịch của một số ít người. Rõ ràng đó là căn nguyên của tình hình chống thương gia trong xã hội Đài Loan. Ngoài đầu cơ đất đai ra, hiện nay cũng có người dựa vào sự lên giá của cổ phiếu mới lên sàn vơ vét tiền của trong xã hội, bành trướng của cải của mình. Ngoài ra, công ty sau khi lên sàn thì lại thịnh hành một thời làm tăng vốn tiền mặt, dựa vào sự rót vốn của đại chúng để cải thiện kết cấu tài vụ của gia tộc. Rủi ro kinh doanh là rất thấp, nhưng chưa chắc đã chia kết quả kinh doanh cho nhiều người hưởng. Đối với những gian thương cướp đoạt của cải của xã hội bằng những thủ đoạn không chính đáng, thì phải nhận lấy sự phê phán của xã hội. Trong tình hình, nghìn người nhìn vào, vạn người chỉ trỏ, khiến cho họ cảnh giác, và thu mình lại. Có lẽ đó là một phương pháp người giàu tránh né sự giàu có bất nhân. Nhưng đối với những thương gia bằng những thủ pháp chính đáng trải qua, phấn đấu gian khổ mà giàu lên thì cần khẳng định và cổ vũ cho họ. Xã hội cung cấp môi trường tốt lành và nuôi dưỡng đầy đủ là chỗ dựa chủ yếu của các hào phú dựa vào đó để sinh sôi nảy nở và lớn mạnh. Do đó các hào phú cần phải đồng thời tăng của cải cá nhân, hồi đáp lại nhiều hơn cho xã hội. Nhưng phú hào có được của cải lớn như ngày nay cũng có sự phấn đấu gian khổ và gặp được cơ hội đáng quý. Đúng như lời Sát Vạn Lâm nói, con người không trải qua gian khổ, khó có được của cải của thế gian. Chương 27. Đoạn kết về chuyện nhà họ Sát. Bắt đầu từ nửa cuối năm 1995, sự tăng trưởng kinh tế Đài Loan đã xuất hiện triệu chứng giảm ít thấy trong mấy năm gần đây. Quan hệ hai bờ rơi vào tình trạng căng thẳng lâu dài, làm cho nền kinh tế Đài Loan dừng lại. Trước hết là ngành tài chính, tiếp sau là vụ án tứ tín trương hóa, vụ án quốc phiếu, tổ chức tài chính hạ tầng, bao gồm tín dụng nông hội, hợp tác xã tín dụng, liên tiếp xuất hiện làn sóng ồn ồn đến ngân hàng rút tiền, hiện tượng cho vay quá hạn của ngân hàng tăng vọt, khủng hoảng tín dụng dần dần phát sinh, làm cho quần chúng bị khủng hoảng lòng tin đối với thể chế tài chính, dẫn đến khó khăn cho sự lưu chuyển nguồn vốn của giới doanh nghiệp. Đồng thời, quan hệ hai bờ căng thẳng cũng làm cho thế tăng trưởng của mậu dịch đối ngoại Đài Loan gặp khó khăn. Trong tình hình suy yếu động lực, phát triển kinh tế tổng thể bị trắc trở, mức tăng trưởng năm 1996 chỉ là 5,7%, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất trong 10 năm qua. Dân chúng bất mãn với nhà đương cục, nhưng trong bối cảnh như vậy, xí nghiệp Lâm Viên vẫn giữ tỷ lệ thu lợi cao. Năm 1996, tổng thu nhập phí bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ Đài Loan đạt 358,4 tỷ tân đài tệ, tăng 15% với năm 1995. Tỷ lệ mua bảo hiểm của dân chúng Đài Loan, người mua bảo hiểm chiếm tỷ lệ nhân khẩu đã tăng đến 70%, trong đó nhân thọ Quốc Thái độc chiếm 141,7 tỷ tân đài tệ, chiếm trên 39% thị phần của 30 công ty bảo hiểm nhân thọ. Tập đoàn xí nghiệp Lâm Viên do 5 công ty là Nhân Thọ Quốc Thái, Xây Dựng Quốc Thái, Ủy Thác Quốc Thái, Bảo Hiểm Sản Nghiệp Đông Thái và Công Trình Tam Tỉnh tổ chức thành. Trong 10 tập đoàn xí nghiệp lớn của Đài Loan, Lâm Viên có số lượng công ty ít nhất, nhưng về quy mô thì lại đứng hàng đầu. Năm 1996, tổng tài sản của 5 công ty thuộc tập đoàn Lâm Viên đạt 684,881 tỷ đồng tân đài tệ, thu nhập doanh nghiệp là 262,994 tỷ đồng, lãi ròng trước thuế là 16,369 tỷ đồng. Đối với sự thay đổi thị trường địa ốc của Đài Loan trong tương lai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhân Thọ Quốc Thái Sát Hùng Đồ đầu năm 1997 đã có dự đoán như thế này. Thị trường địa ốc năm nay, 1997, phải nhìn vào tam thông của hai bờ. Trước đây, Nhân Thọ Quốc Thái đã chú ý đến tam thông có lợi cho bất động sản thương nghiệp, có lợi cho khu đô hội Đài Bắc, Cao Hùng, nhất là cao ốc văn phòng. Nếu gặp được cao ốc văn phòng cao cấp, địa điểm tốt, giá tiền hợp lý ở trung tâm thành phố Đài Bắc, Nhân Thọ Quốc Thái sẽ xem xét mua lại để đầu tư lâu dài. Vì tiền cho thuê cao ốc văn phòng cao cấp ở thành phố Đài Bắc đã ngày càng lung lay, tỷ lệ cho thuê tăng, tỷ lệ bỏ không giảm. Hơn nữa, tiện lợi hơn quản lý nhà ở, nhưng những kiến trúc loại này cũng khó gặp. Ngày 19 tháng 4 năm 1997, tàu Thịnh Đạt của công ty tàu biển Phúc Kiến bắt đầu chuyến tàu đầu tiên, chính thức chạy thử trực tuyến từ Phúc Kiến, Hạ Môn đến Cao Hùng, Đài Loan. Quan hệ mậu dịch hai bờ bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mới. Cơ hội chuyển mình của kinh tế mậu dịch hai bờ đã làm tăng tốc nền kinh tế Đài Loan. Trong tình hình đó, tập đoàn xí nghiệp Lâm Viên bắt đầu nới lỏng tác phong kinh doanh bảo thủ, đã liên tục không ngừng mua vào những loại bất động sản có tiềm lực khai thác trong toàn đảo Đài Loan, bao gồm Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng, trong đó tích cực tham gia vào kế hoạch khai thác xây dựng cao ốc trung tâm tài chính quốc tế ở thành phố Đài Bắc. Kế hoạch này dự tính cần phải huy động số vốn lên đến 36 tỷ đồng tân đài tệ. Từ lâu, Nhân Thọ Quốc Thái đã có một lô đất với diện tích 59.000 m2 ở thành phố Đài Bắc, dự tính xây dựng khu trung tâm tài chính. Hiện nay, gia tộc họ Sát có kế hoạch thực hiện xây dựng ở đây một cao ốc có quy mô lớn nhất của tập đoàn xí nghiệp Lâm Viên. Cao ốc được xây dựng 4 tầng ngầm và 24 tầng phía trên, diện tích hơn 6.100 m2, tổng diện tích xây dựng là 89.000 m2. Quy mô của nó vượt quá cao ốc tổng công ty Nhân Thọ Quốc Thái hơn 20.000 m2. Trong đó, từ tầng 1 đến tầng 3 quy hoạch cho thuê và cho bộ phận dịch vụ tài chính sử dụng, từ tầng 4 trở lên làm cửa hàng thương nghiệp. Sau năm 1997, kinh tế Đài Loan thoát ra khỏi cảnh suy thoái. Ngành tài chính cũng theo đó xuất hiện tình hình giao dịch sôi động hơn, nhất là giá trị giao dịch thị trường chứng khoán. Bất cứ là thị trường tập trung hay là thị trường lẻ đều không ngừng lập kỷ lục mới. Chỉ số thị trường cổ phiếu liên tục tăng, chỉ số giao dịch liên tục đột phá cửa ải 100 tỷ đồng, thậm chí đạt đến 200 tỷ đồng tân đài tệ. Năm 1989, thị trường bán lẻ bắt đầu mở cửa lại. Trong tình hình như vậy, Nhân Thọ Quốc Thái vẫn duy trì mức đầu ở thị trường cổ phiếu và vẫn ở tư thế vua cổ phiếu. Lần này, tập đoàn Lâm Viên đã có được bài học từ sự sụp đổ thị trường cổ phiếu đầu những năm 1990, không còn mù quáng theo đuổi mức phát triển cao. Tuy nhiên, nhân tài mới nổi trên thị trường cổ phiếu Đài Loan đã theo sát phía sau. Chức vua của Nhân Thọ Quốc Thái đã nhiều lần xuất hiện khủng hoảng, nhưng Sát Vạn Lâm nói với con trai Sát Hùng Đồ: "Còn nhất định phải vững vàng. Thành bại trước đây mách bảo chúng ta, vua cổ phiếu là hư danh có thể vứt bỏ, chúng ta cần giành lấy là vẫn đứng đầu trong 10 năm, thậm chí mấy chục năm sau này. Điều chúng ta phải làm được là để cho đệ nhất trở thành bảng chữ vàng độc quyền của nhà họ Sát." Theo sự sắp xếp của Sát Vạn Lâm, tập đoàn xí nghiệp Lâm Viên đến đời thứ hai tiếp thu gánh vác vẫn duy trì tác phong kinh doanh vững vàng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy thác đệ nhất Sát Chấn Vũ nói: "Giữa các xí nghiệp, quan hệ của tập đoàn Lâm Viên chỉ có chi viện cho nhau, không có lợi dụng lẫn nhau. Quan hệ hợp tác đó thực ra đã tồn tại từ lúc bắt đầu. Khi Nhân Thọ Quốc Thái muốn xây dựng cơ sở làm việc ở các địa phương, xây dựng Quốc Thái thay tìm địa điểm. Sau đó, do công trình Tam Tỉnh thi công xây dựng. Khi xây dựng Quốc Thái dự định quy hoạch nhà ở, do công trình Tam Tỉnh thi công, Nhân Thọ Quốc Thái cho vay tập thể. Cái tốt của cách làm này là chất lượng công trình được bảo đảm đầy đủ, giá thành xây dựng cũng được khống chế có hiệu quả. Vốn dài hạn của Nhân Thọ Quốc Thái cũng được tận dụng với hiệu suất cao. Hiện nay, hai công ty ủy thác đệ nhất và Bảo hiểm Sản vật Đông Thái là thành viên mới của tập đoàn. Nhân Thọ Quốc Thái gửi số tiền lớn vào ủy thác đệ nhất, mở rộng thực lực vốn có của người đi sau. Đồng thời, nhiều nhân viên xuất thân ở Nhân Thọ Quốc Thái được chuyển sang Sản vật Đông Thái, tổ chức thành đội ngũ lãnh đạo vững vàng. Còn Bảo hiểm Sản vật Đông Thái cung cấp các loại nghiệp vụ bảo hiểm công trình, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm ô tô, ủy thác đệ nhất thì có thể góp nghiệp vụ cho vay nhà cửa, cho vay ô tô, thẻ tín dụng. Bản đồ tài chính của tập đoàn Lâm Viên càng thêm hoàn thiện, ước ao của Sát Vạn Lâm từng xin thành lập ngân hàng thương nghiệp không thành, nay đã được bù đắp về cơ bản. Rõ ràng, Sát Vạn Lâm đã không còn có thể đòi hỏi gì hơn. Tuy chí lớn mở ngân hàng chưa thực hiện được, nhưng nhớ lại năm nào cùng anh Sát Vạn Xuân cầm 2 đồng 9 hào yên Nhật từ quê hương lên Đài Bắc lập nghiệp, Sát Vạn Lâm đã có thể tự hào mà nói rằng: "Những việc tôi làm, cho đến nay ở Đài Loan không một người nào có thể so sánh được." Thật vậy, những người Đài Loan thời những năm 50 ở quê gia lập nghiệp, không biết bao nhiêu mà kể, người thành công trong sự nghiệp cũng không ít. Những người này theo đà phát triển nhanh chóng của xã hội kinh tế Đài Loan, trở thành tầng lớp dân cư chủ yếu. Nhưng theo dòng thời gian, có rất nhiều người đã rơi vào cảnh hậu kế vô nhân, không có người kế thừa về sau. Rất nhiều người vì vấn đề kế thừa mà làm cho đời sau rệu rã, từ đó làm mất đi cái huy hoàng của đời cha từng vất vả làm nên. Lại có rất nhiều người vì đời sau kế thừa không có năng lực, gia đạo mất giữa chừng, trở thành kẻ bị đào thải của thời đại. Người có vận may rất đáng kiêu ngạo, người thành công rất đáng tự hào. Trong số 10 tập đoàn xí nghiệp lớn của Đài Loan hiện nay, Lâm Viên là tập đoàn đời thứ nhất phát triển sự nghiệp đến tột đỉnh, lại hoàn thành chuyển ngôi cho đời sau. Hãy xem Vương Vĩnh Khánh nhựa Đài Loan, đã ngoài 80 tuổi, vẫn phải lăn lộn cật lực, không biết mệt mỏi. Trong thực tế, lại rất thất vọng với đời con không chịu phấn đấu vươn lên. Sát Vạn Lâm cùng đời với Vương Vĩnh Khánh, lại chỉ ru rú ngồi trong nhà. Nhưng nhìn ba con trai, một con rể, mỗi người chấn giữ một phương, củng cố thành quả của mình làm ra. Lúc rỗi, Sát Vạn Lâm tự đắc ý trong lòng: "Ba con trai, một con rể của ta, mỗi người có sở trường riêng, chia nhau cát cứ một phương, vừa tránh được cọ sát này nọ, vừa có thể dựa vào đặc tính xí nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường thêm một bước tình cảm, thực hiện đoàn kết một lòng, đời con ta thừa sức giữ vững thành tích, có đủ sức sáng tạo, dựa vào đất đai và tài sản tích lũy nhiều năm, muốn đánh sập chúng ta là rất khó. Các đời con có thể giữ vững giang sơn này, trong lòng tôi cũng đã được an ủi rồi. Khí phách và sự hiểu biết với cái nhìn độc đáo của Sát Vạn Lâm, người thường không thể có. Chính nhờ khí phách và sự hiểu biết đó, trong quá trình kinh tế Đài Loan tăng trưởng vươn lên, Sát Vạn Lâm đã thừa gió bay lên, không những đã tránh được tai họa chết đuối với đời con cháu, mà còn nắm chắc thời cơ, chia gia tài cho mỗi người con tự cát cứ một phương, trở thành tập đoàn bảo hiểm tài chính lớn nhất Đài Loan. Ngoài ra, tác phong làm việc của Sát Vạn Lâm biểu hiện ở bề ngoài rất trầm tĩnh, vững vàng. Về điểm này, ba người con trai, một con rể học được ở ông rất nhiều, họ làm việc không khác gì ông, nhưng trí tuệ và sự hiểu biết của ông, ba phần là do bẩm sinh, bảy phần là tự rèn luyện. Về điểm này thì đời con cháu sinh ra không thể nắm vững được. Sự nghiệp bảo hiểm nhân thọ phần nhiều là giao lưu với tầng lớp bình dân. Trong thời đại môi trường tài chính phát sinh thay đổi lớn, tuy rằng cơ sở tích lũy nhiều năm giúp cho công ty bảo hiểm tiếp tục phát triển, nhưng ưu thế đó không phải là hoàn toàn đáng tin cậy, vì con đường kiếm tiền của ngành bảo hiểm là ở chỗ vận dụng như thế nào cho có hiệu quả với lượng tiền lớn thu về. Xác định như thế nào, tỷ lệ phân phối vận dụng số tiền đó, đầu tư của ngành tài chính có một đặc điểm là doanh lợi càng lớn thì mức độ rủi ro càng lớn. Xử lý như thế nào, mâu thuẫn giữa rủi ro và thu lợi trở thành vấn đề khó chung cho ngành kinh doanh tài chính. Xử lý tốt, sự nghiệp sẽ không ngừng phát triển và lớn mạnh. Xử lý không tốt, sự nghiệp sẽ có thể gặp trắc trở, không những làm cho nguồn tài chính lãng phí trắng, mà có khi còn gặp sự cố phá sản. Ba người con trai và một người con rể của Sát Vạn Lâm hiện nay đang đứng trước vấn đề như thế. Đứng trước tình hình thay đổi về đối ngoại, họ có thể thản nhiên như không, nhưng trong lòng thì lại rất lo buồn cho xí nghiệp đang rơi vào cảnh ngộ không làm sao thoát ra được. Họ biết rằng chỉ có làm ra một chút thành tích, họ mới thật sự đứng chân vững vàng trong xí nghiệp. Còn hôm nay, họ cũng không biết phải đối phó thế nào. Đối với phát triển kinh tế, có người nói tốt, cũng có người nói không tốt. Các chỉ tiêu dự đoán kinh tế cũng không mở ra được cái bí mật này. Bản thân các con trai Sát Vạn Lâm cũng không nói rõ được. Trong thực tế, khi xu thế phát triển kinh tế hỗn loạn, cũng chính là lúc người đầu tư tài giỏi có thể có cái nhìn độc đáo của mình. Từ rất lâu, Sát Vạn Lâm đã từng làm như vậy. Chính vì vậy mà ông trở thành đại phú hào thế giới. Còn hôm nay những đứa con kế thừa của ông lại lo lắng quá đáng. Nhân thọ quốc thái đang đứng trước thách thức chưa từng có. Sự uy hiếp đầu tiên đang đè nặng lên đầu con cái nhà họ Sát. Sau khi Sát Vạn Lâm lui về tuyến sau, sự liên hệ thường xuyên nhất với mấy người con kế thừa là mỗi tuần 3 bữa cơm trưa. Trong những bữa cơm này, Sát Vạn Lâm với các con Sát Hùng Đồ, Sát Trấn Vũ, Sát Trấn Cầu và Lý Dịch Thế quây quần bên nhau, trao đổi tình hình ở nhà họ Sát. Sát Hùng Đồ với danh phận con thứ ra làm chủ tịch hội đồng quản trị Nhân Thọ Quốc Thái, chứng tỏ anh ta được Sát Vạn Lâm hoàn toàn tín nhiệm và ủng hộ. Với những tham vọng của Sát Hùng Đồ, chúng ta có thể ngầm hiểu trọng điểm phát triển tương lai của nhà họ Sát. Anh ta không chịu nấp sau bóng râm của đời cha, anh cần phải đột phá. Anh đang chủ tính, chúng ta có thể nhanh chóng thấy được một lâm viên mới tinh sẽ xuất hiện. Giang sơn đời đời có người xuất chúng. Trung Quốc có câu cổ ngữ, giàu không quá ba đời, đời thứ nhất lập nghiệp, đời thứ hai giữ thành quả, đời thứ ba bại gia. Điều đó đã trở thành lịch vàng hôm qua. Con cháu kế thừa của Sát Vạn Lâm cần phải chứng minh cho người đời thấy, người ngậm thìa vàng sinh ra vẫn có thể phát huy được nghiệp của cha ông lớn mạnh. Nhân Thọ Quốc Thái đứng trước tình hình các đời cha chưa từng gặp phải cạnh tranh gay gắt. Cả lâm viên cũng đứng trước thách thức chưa từng có. Vòng nguyệt quế đệ nhất không phải trời sinh ra là thuộc nhà họ Sát. Người của lâm viên đang trông chờ vào ba người con trai, một con rể. Tất cả những người Đài Loan quan tâm cũng đang chăm chú nhìn vào tương lai của tập đoàn lâm viên. Sát Vạn Lâm đã rút về tuyến sau. Những vấn đề đó, con cháu kế thừa của ông phải trả lời. Mọi người có thể nôn nóng muốn biết, 10 năm nữa, xí nghiệp lớn nhất Đài Loan có còn là lâm viên nữa không? Thưa quý thính giả, vậy là qua cuốn sách này, mọi người đã biết được nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc, đó là Sát Vạn Lâm. Hy vọng trên thế giới này sẽ còn có nhiều người như Sát Vạn Lâm. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả đến với những cuốn sách tiếp theo của Kho sách nói.